Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 457, Nhẫn Tông cùng sừng. Chiếu sáng thân thể, xông ra ngoài thân thể chakra cùng vào thân thể linh lực. Dần dần giữ vững một cái cân bằng, bắt đầu vững chắc xuống. Mà lúc này đây, một từng tia màu đen khí thể cũng bắt đầu xông ra ngoài thân thể. Đó là thần thụ oán niệm. Những oán niệm này ở lại chiếu sáng trong cơ thể. Đối với nàng sau này tu hành mà nói, có cực đại hại. Vì vậy Kaguya thuận thế đem những này màu đen khí thể cũng từ từ trừ bỏ. Bất quá muốn đem oán niệm toàn bộ khu ra ngoài thân thể, có vẻ như có một chút khó khăn. Dù sao những oán niệm này đến từ chính thần thụ, làm vì cái này cái thế giới có ý nghĩa trọng đại tinh linh. Nếu như ý nghĩ của nó không thông đạt đến, như vậy những oán niệm này thì sẽ một mạch quấn quýt lấy chiếu sáng. Cư nhiên hấp chi bất tận, xem ra trước phải để thần thụ một lần nữa hợp hai thành một mới được. Khoảng chừng qua nửa giờ, Kaguya nhìn thoáng qua xa xa vẫn đứng lặng yên lấy thần thụ. Không khỏi khẽ cười một tiếng, nâng lên tay phải, hướng về bên cạnh Hades một chào. Một gốc cây tiểu thụ miêu vậy gì đó lập tức từ Hades trong thân thể bay ra. Kaguya đem buông tay một cái, bụi cây kia tiểu thụ miêu liền không kịp chờ đợi bay về phía xa xa thần thụ. Thời khắc gian, màu đỏ dày vũ khí bắt đầu che khuất không bốn cao lớn thần thụ. Cuối cùng ở vũ khí tiêu tán sau đó, một viên càng cao lớn hơn TING rút ra gỗ lớn theo chiều gió phất phới. Đỉnh cao nhất viên kia hoa, lôi còn đang đối với mọi người nhẹ nhàng lay động, phảng phất là đang phát tiết chính mình vui sướng trong lòng. Mà lúc này đây, chiếu sáng trên người hắc sắc khí thể cũng bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng rốt cuộc không thấy tăm hơi, ở mấy người không cảm giác chút nào tình huống bên dưới. Nguyên bản chứa ở chiếu sáng tay ống tay áo hắc Zetsu cũng từ từ hóa thành khói đen tiêu tán, cái kia chủng đen thùi lùi dáng vẻ. Vốn là một đoàn oán niệm hình thành, hiện tại thần thụ phục hồi như cũ, lại có Kaguya trừ bỏ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán thân thể. Linh hồn đi đầu thai, là một điểm cuối cùng linh lực năng lượng đánh vào chiếu sáng thân thể lúc. Toàn thân của nàng đều tản mát ra ánh sáng óng ánh huy. Sau một lát, mới, chỉ có, hiện ra hình người tới. Cái trán hồng sắc Green Serenian không thấy, đỉnh đầu bạch sắc hai sừng cũng không thấy. Tốt, chứng kiến chiếu sáng biến hóa, Kaguya lúc này mới thỏa mãn gật đầu, không hề keo kiệt cho nàng một nụ cười, miễn là không phải uy hiếp được nàng chakra chi tổ địa vị. Nhiều hơn một hai muội muội gì đó, Kaguya căn bản cũng không có vấn đề, ngược lại đã nhiều hơn nhiều như vậy cái muội muội. Kaguya nhẹ nhàng nhìn sang bốn phía thiếu nữ nhóm, ở tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Cái này, chẳng lẽ là đẹp, thiếu nữ biến thân sao? Hades nhìn mất đi Rin Serenian cùng với bạch sắc hai sừng chiếu sáng, hơi có chút bất mãn. Song bào thai điểm đặc biệt chính là ở chỗ giống nhau như đúc. Hắn nguyên vốn còn muốn để cho hai người dùng động tác giống nhau tới khái, kết quả hiện tại song bào thai lại trở thành có chút tương tự, chính là tỉ muội. Kaguya, Rin Serenian coi như, vì sao chiếu sáng đỉnh đầu Hakaku cũng mất. Nhìn như vậy đứng lên, thì không phải là một cái khác ngươi. Hades nhỏ nhỏ oán trách một câu, ta là một con thật đúng là xin lỗi đâu. Kaguya lần nữa nhổ nước bọt nói, sau một lúc lâu, nàng lại mỉm cười hỏi, Hades, đối với ta hôm nay lộ ra thực lực, ngươi có ý kiến gì không? Quan điểm a? Hades nắm tóc, cau mày suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Dù sao ngươi trước đây nói qua, thực lực của chính mình căn bản không pháp tăng trưởng. Nhưng mà hiện tại mới qua ba thời gian ngàn năm, người chính là nằm ở không cách nào nhúc nhích tình huống bên dưới. Thực lực cũng là chuyển tính dễ nổ tăng trưởng. Nếu như dựa theo Dương Đình cấp bậc thực lực, tới tính toán, người khoảng chừng có tiếp cận 4 chữ số thực lực. Tuy là Hades chưa từng gặp Dương Đình độ thần bí, nhưng là dựa theo Kaguya vừa rồi miểu sát Osusuki anh trợ thực lực đến xem. Tuyệt đối vượt qua 5 chữ số. Nếu như không có đạt được Dương Đình 5 chữ số thần linh cấp, căn bản là không có cách nghiền ép 6 chữ số thực lực Osusuki anh trợ. Đương nhiên, Kaguya có phải hay không đạt tới 4 chữ số thực lực, Hades cũng nói không chính xác. Vẫn là câu nói kia, hắn cũng không có đi qua Dương Đình, trở lên đẳng cấp đều theo chiếu Dương Đình để tính. Nếu như dựa theo Hokage thế giới mà tính, Kaguya trên cơ bản chẳng khác nào không gì không thể thần. Kaguya thuần trắng đôi mắt đẹp chuyển động gian, huyền chuyển nhẹ nhàng, nàng đánh bắt đầu chính mình tay trái, từ từ phủ, sờ soạng mình một chút đỉnh đầu hai sừng. Nhìn thấy động tác của nàng, Hades chân mày không khỏi nhíu một cái, ngươi là nói, thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì đây đối với sừng. Không phải, nói đúng ra, là bởi vì Hamura cùng Hagoromo hai người mở, nhẫn tông. Kaguya trầm mặc một hồi, bắt đầu giải thích, từ Hamura phong ấn chiếu sáng, đem chakra phân cho thế nhân sau đó. Dần dần, chakra loại này đơn thuần năng lượng bắt đầu trở nên phức tạp. Các loại các dạng thuộc tính cùng, thuật, cùng với huyết kế hạn giới, cách cây Tota cũng lần lượt mà sinh ra, mà chakra năng lượng mỗi sinh ra một loại mới đặc tính. Ta hai sừng sẽ tiếp thu được một ít tin tức kỳ diệu, sau đó kéo theo trong cơ thể chakra bắt đầu dị biến. Cư nhiên đúng như vậy. Vậy ngươi về sau chẳng phải là miễn là rộng khắp truyền bá chakra. Chờ sau đó mặt 283 người mở rộng ra càng nhiều loại hơn phương thức vận dụng cùng huyết kế hạn giới, sau đó tặng lại cho ngươi. Cứ như vậy, người thực lực của tự thân liền sẽ càng ngày càng cường đại. Hades trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, miễn là người khác trở nên mạnh mẽ, Kaguya đỉnh đầu hai sừng sẽ tiếp thu những tín hiệu, sau đó dẫn đạo cùng với chính mình cũng thay đổi mạnh mẽ. Đây quả thực là người lười chuẩn bị, nằm đều có thể thăng cấp phương thức A. Trước đây hắn cũng kiểm tra qua Kaguya hai sừng, khi đó còn ở tâm lý chê cười nàng giống như một Teletubby. Kết quả bây giờ nhìn lại, Kaguya thực sự biến thành Teletubby. Khoảng chừng đúng như vậy a. Có thể là bởi vì chakra chi tổ đặc quyền. Kaguya suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, thì ra là thế, khó trách người nhất định phải cướp đoạt chiếu sáng sử dụng chakra quyền lợi. Xem ra ngươi cùng chiếu sáng thật đúng là kẻ địch trời sinh. Hades ở tâm lý chậm rãi nghĩ đến, hai cái chakra chi tổ liền tất nhiên sẽ chia lãi rơi một người khác trở nên mạnh mẽ đường. Loại này con đường tu hành ở trên địch nhân, quả thực so với giết cha cừu địch còn muốn làm cho không người nào có thể chịu được. Rất đơn giản một cái đạo lý, nếu có một cái khác mang theo rút ra hệ thống xuyên Việt giả, Hades một ngày biết, cũng tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chơi chết hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.